Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, 743. Chương 743 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Đời trước ký chủ cũng không hy vọng thay đổi gả cho đại hoàng nữ sự tình. Thậm chí bởi vì biết đại hoàng nữ là tương lai nữ đế. Ký chủ thậm chí ẩn ẩn hy vọng chính mình này một đời có thể không hề có bất luận cái gì sai lầm gả cho đại hoàng nữ, như vậy là có thể cấp Giang gia mang đến vinh quang cùng hy vọng. Rốt cuộc đời trước bởi vì ký chủ sự, Giang gia thực mau liền xuống dốc. Tới rồi đại hoàng nữ đăng cơ thời điểm, Giang mẫu trong tay quân quyền còn thừa không có mấy. Vì giữ được Giang gia vinh quang, Giang mẫu lấy chính mình nhiều năm chinh chiến bệnh cũ tái phát không thể lại đảm nhiệm, tự thỉnh tan mất chức quan. Ký chủ biết được tin tức này sau, vốn là buồn bực tâm tình càng thêm khó chịu. Biết tử chi bằng phụ, biết mẫu chi bằng tử. Hắn mẫu thân vẫn luôn muốn cho Giang gia nhiều thế hệ vinh quang, đời đời đều là bảo vệ gia quốc nữ nhi lang, nhưng mà lại bởi vì hắn cái này bất hiếu tử, Giang mẫu thậm chí không thể trở lên chiến trường. Ký chủ trong lòng áy náy, không bao lâu liền đi. Ký chủ kỳ thật có chút rối rắm. Nghĩ đến ký chủ tâm nguyện, Minh Ca liền thở dài. Ký chủ đã hy vọng lấy nam nhi thân kế thừa mẫu thân y bát nói cho kinh thành người. Hắn không thua với nữ nhi lang, chính là hắn lại hy vọng chính mình có thể gả cho đại hoàng nữ. Vinh quang Giang gia, làm Giang gia không đến mức cùng đế vương ly tâm. Cho nên đãi đại hoàng nữ lại đến thời điểm, Minh Ca ngồi dậy cùng nàng giằng co, thấy Minh Ca đứng dậy, chăn hạ quần áo chỉnh tề, trên mặt cũng không có ngủ ý mơ hồ chi ý, rõ ràng chính là đang đợi chính mình đã đến. Đại hoàng nữ hơi hơi nhướng mày, nghe nói ngươi bị bệnh, ta đến xem ngươi. Minh Ca cúi đầu, tạ điện hạ có thể đến thăm thiếp, ân. Hai người đối thoại lập tức liền lâm vào cục diện bế tắc. Cái này đại hoàng nữ trên người tiêu sát chi khí quá mức huy trọng, chẳng sợ nàng đã thu liễm hơi thở, nhưng Minh Ca bản thân tu luyện giả cảm quan nhạy bén, vẫn là có thể cảm giác được đại hoàng nữ trên người cái loại này đầy khắp đất trời long khiếu chi huy. Cái này đại hoàng nữ bản thân nên là chân long thiên nữ, Minh Ca trong lòng cân nhắc. Đối thượng như vậy một người, nàng cảm thấy chính mình mỗi câu nói đều đến hao tâm tốn sức tới cân nhắc, vẫn là đại hoàng nữ đánh vỡ cục diện bế tắc. Thân thể có khá hơn, thanh âm tuy rằng thanh lãnh, bất quá còn có một tia biệt nữ ôn nhu hỗn loạn ở bên trong. Này một tia ôn nhu không chỉ có không có mềm hóa nàng thanh lãnh, ngược lại làm nàng thanh âm đều có vẻ có chút cứng đờ. Nữ nhân này như vậy đông cứng, sinh sôi đem nữ nhân như nước này bốn chữ biến thành nữ nhân như băng, kỳ thật là ở trang bệnh. Minh Ca cảm thấy chính mình điểm này tiểu kỹ xảo không thể gạt được đại hoàng nữ, chi bằng thẳng thắn thành khẩn một chút, nói không chừng còn có thể kéo gần hai người khoảng cách. Nàng dương mắt chiều đại hoàng nữ cười cười, phụ thân làm ta học quản gia, ta đối loại chuyện này thật sự không có hứng thú, chỉ có thể trang bệnh. Đại hoàng nữ sườn mặt biến mất ở quýt hoàng đêm đèn. Một khác mặt bên mặt trên thượng vựng nhiễm một tầng mông lung ánh đèn. Minh Ca thấy không rõ nàng trên mặt cảm xúc, chỉ cảm thấy nàng mặt mày bất động nói, trốn nhất thời lại không thể tránh được một đời. Ân, điện hạ nói rất đúng. Minh Ca gật đầu, địch cường ta nhược, địch nhân nếu là một bộ con người sắt đá dạng, kia nàng liền cố mà làm nhược một chút. Cho nên mím môi sau nàng thanh âm thấp nhu lại nói, kỳ thật ta về sau làm không được một cái đủ tư cách xứng chức hoàng phu. Điện hạ, ta thanh danh không tốt, ta chính mình tại việc nhà lễ nghi phương diện này thật sự không xứng chức. Còn có ta cũng không yêu cùng người ta nói lời nói. Ta biết, ba chữ, vô cùng đơn giản ta biết. làm Minh Ca những cái đó ấp ủ lời nói chợt liền tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại hoàng nữ. Điện hạ biết, đại hoàng nữ cùng ký chủ Giang Vân Phi tựa hồ trước nay đều chưa từng có giao thoa. Ký chủ vài lần trong trí nhớ, đều là đại hoàng nữ cưỡi cao đầu đại mã ở trên phố chạy như bay mà qua uy vũ bộ dáng. Ký chủ đáy lòng vẫn luôn tưởng tượng thấy chính mình có một ngày cũng như đại hoàng nữ giống nhau. Ngồi trên lưng ngựa, ở chiến trường giết địch, ở trên phố tùy ý bôn tẩu, cho nên mới đối tình cảnh này ấn tượng khắc sâu. Ký chủ ngay từ đầu đối đại hoàng nữ cái loại này ái, hẳn là vẫn luôn hâm mộ ghen ghét. Ký chủ sau lại đối tam hoàng nữ cái gọi là chân ái, cũng là một loại bị người khác khẳng định thưởng thức sau cảm thấy tìm được rồi cả đời tri âm. Bởi vì suy nghĩ ngó xa, Minh Ca liền có chút thất thần. Đối thượng Minh Ca nhìn nàng nhìn như si ngốc ánh mắt, đại hoàng nữ khóe môi hơi kiều, nàng cúi đầu chậm rãi để sát vào Minh Ca. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Minh Ca một cái giật mình liền trở về hiện thực. Đây là bách hợp tiết tấu sao? Tuy rằng trước mặt nữ nhân các loại uy vũ khí phách, nhưng kia cũng che lấp không được nàng là cái nữ nhân sự thật a. Đại hoàng nữ làm gì muốn thấu như vậy gần? Chẳng lẽ là tưởng thân nàng? Minh Ca cảm thấy chính mình đều sắp hỏng mất. Thượng một lần bị đại hoàng nữ hôn qua xúc cảm cho nàng diện tích bóng ma tâm lý đã vô pháp cân nhắc. Lúc này đây hai người muốn lại có điểm chuyện gì? Minh Ca cảm thấy chính mình sẽ có tự sát tạ tội xúc động. Ở Minh Ca bị người này động tác bức bách, muốn ngửa ra sau thân mình né tránh thời điểm, đại hoàng nữ dừng động tác, nàng nửa phủ thân mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn Minh Ca. Trong kinh thành về Giang gia tiểu nhi đồn đãi nhiều như vậy, ta nơi nào có thể không biết? Đại hoàng nữ thở ra hơi thở mang theo một loại thanh lãnh cảm giác. Bởi vì ly đến gần, Minh Ca cảm thấy chính mình cả người đều bị đại hoàng nữ hơi thở bao vây. Loại này mát lạnh lạnh hình như có lãnh hương hơi thở làm nhân sinh không ra nửa điểm chán ghét chi. Ý, Minh Ca, đối thượng đại hoàng nữ sáng quắc ánh mắt, Minh Ca hiện tại vô cùng khẳng định cùng với xác định. Trước mắt nữ nhân này không phải muốn cùng nàng bách hợp, mà là ở cùng nàng tán tỉnh, bị một nữ nhân đùa giỡn, bị một nữ nhân câu dẫn. Nữ nhân này vẫn là chính mình tương lai một nửa kia, làm sao bây giờ? Đáp lại vẫn là không đáp lại. Như thế nào đáp lại? Mặt đỏ tai hồng vẻ mặt thẹn thùng nói cái, người chán ghét. Hoặc là hơi hơi cắn môi đuôi lông mày hàm xuân, muốn nói xấu hổ đáp lại liếc mắt một cái. Đỉnh một khối uy vũ hùng tráng nam nhi thân, Minh Ca thật sự làm không được a. Làm không được Minh Ca ở đại hoàng nữ dưới ánh mắt, khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc, trên mặt cũng càng ngày càng ngay ngắn, môi nhấp thành một đường, ánh mắt nghiêm túc đứng đắn. Minh Ca sống lưng thẳng thắn đoan chính ngồi ở chỗ kia, nghiễm nhiên chính là cái ngoan cố không hóa dạy học lão phu tử. Điện hạ, vậy ngươi đáy lòng là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Ngài là nghĩ như thế nào ta gả cho ngài chuyện này? Khá tốt, đợi nửa ngày đợi không được kế tiếp, Minh Ca lúc này mới tỉnh ngộ. Đại hoàng nữ đây là đã nói xong. Khá tốt là cái sao ý tứ? Minh Ca chính mình chính là cái hoàng gia ra tới, lại tại như vậy nhiều vị diện bò sờ lan đánh, nàng tất nhiên là biết. Hoàng gia hôn nhân cơ bản đều là ích lợi buộc chặt, rất ít có chân chính chỉ vì người kia. Đại hoàng nữ đến bây giờ đều không thay đổi cưới Giang Vân Phi cái này tâm tư, hoặc là bởi vì Giang gia cái này trợ thủ đắc lực đi, biết điểm này nguyên nhân. Nhưng Minh Ca thật sự không nghĩ ký chủ trở thành ích lợi vật hy sinh. Nàng cúi đầu dừng một chút, phục lại nói, điện hạ, ta mẫu thân quá đoạn thời gian lại muốn đi biên quan, ngài có đi hay không? Ngoặc kép, hết chương.